Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 402, Sử Lai Khắc Học Viện bỏ cuộc. Góc truyện audio.com, thổi bay Vương Thu Nhi ra bên ngoài. Cô gái cầm cây thương hoàng kim phun ra một ngụm máu thật lớn. Mary cũng không quá thoải mái khi phải liên tục bỏ trốn vào trong dung nham của mình. Cái, Mary đột nhiên nhận thấy, cô gái kia, vậy mà thật sự bất chấp tính mạng của bản thân mà tấn công. Cơ thể dù đang bị nung chảy nhưng vẫn tiến đến. Điên rồi, thế giới này điên thật rồi. Hay nói đúng hơn là trận đấu này đã điên cuồng tới mức độ bản thân Mary không rõ bản thân phải làm gì. Keng, trượng và thương chạm vào nhau tạo thành một âm thanh chói tai thổi bay toàn bộ sân trường. Mỗi một giây một phút trận đấu diễn ra, cơ thể Vương Thu Nhi liền bị xâu xé đi từng đấy phần. Mãi cho đến khi nhìn cô gái kiên cường bất khuất kia bị thiêu đốt trong dung nham, Vương Ngôn và Huyền Lão mới bất chấp tất cả, phóng vào bên trong kéo Vương Thu Nhi ra, trực tiếp hướng về trọng tài nói bỏ cuộc. Trước khi rời đi, Huyền Lão còn nhìn thật kỹ Mary, giống như muốn ám chỉ thù này ông nhớ rõ. Thật là, có phải lỗi tại ta đâu? Đưa hai tay lên thở dài, nhìn xung quanh đấu trường đã bị bản thân tàn phá khá nặng nề. Cười hì hì quay lại đối với Phantom cùng mọi người làm dấu chữ V. Đột nhiên ngoảnh mặt trở lại nhìn về phía đái hoa bân. Khuôn mặt đầy khiêu khích muốn nói. Sao thế, sợ à, ngon thì lên đây. Dù bị chọc đến tức muốn nổ não nhưng không một học viên nào của Sử Lai Khắc Học Viện dám bước lên sân đấu. Ngay cả đội trưởng của bọn họ Vương Thu Nhi, người luôn được tôn lên cao coi như nữ thần bất bại còn phải thua cuộc thảm hại đến thế. Đi lên sân đấu lúc này còn không phải là dâng thịt cho miệng cọp sao? Vương Ngôn để ý kỹ một chút tình hình chênh lệch hai phương. Cái gọi là League of Sickness thì ông không biết mạnh mẽ được bao nhiêu. Nhưng mà tập hợp được 7 con người thần bí kia, sợ rằng không phải chuyện đơn giản. Chưa kể bọn họ còn gọi hình na nha đầu kia là công chúa. Bên phía tinh nguyệt môn cũng không đơn giản nốt. Mọi người, trận đấu này, chúng ta bỏ cuộc đi. Nhìn các học viên đang lo sợ ở một bên, Vương Ngôn thở dài một hơi rồi nói. Mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng hiện thực lại như một cái tát đập vào mặt bọn họ. Học viện Sử Lai Khắc rất mạnh, nhưng thiếu vắng Sử Lai Khắc Thất Quái là nhóm đường môn thì mọi chuyện lại trở nên vất vả hơn nhiều. Đái Hoa Bân và Chu Lộ nhìn nhau, họ thấy rõ sự bất lực trong đôi mắt của từng người. Nếu như Mary trên sân kia chỉ là mạnh hơn bọn họ một chút thì ai nấy trong đây đều dám chiến đấu. Nhưng mà khoảng cách quá xa lại tạo nên một vách tường thật lớn. Hai bàn tay nắm thật chặt suy nghĩ. Cuối cùng tất cả đưa ra câu trả lời, chúng em không có ý kiến gì. Được rồi, không cần biểu lộ như vậy đâu. Dù sao thì nhóm đường môn còn chưa thua cuộc, thằng nhóc Hoắc Vũ Hạo đấy. Không có đơn giản đâu, bọn em biết nhưng lại không cam tâm đội trưởng đã như vậy cố gắng thế mà. Đái Hoa Bân nắm chặt tay, anh không hề biết rằng tình cảm mình dành cho Vương Thu Nhi có chút lệch lạc. Thay vì ban đầu chỉ là ngưỡng mộ, nó đã trở thành một thứ tình cảm mờ ám, đến chính bản thân Đái Hoa Bân còn chưa nhận ra, nhưng Chu Lộ thì đã thấy được một vài bất thường, các thành viên khác thì lập tức lo lắng chăm sóc cho Vương Thu Nhi. Huyền Lão, phiền ngài chăm sóc Vương Thu Nhi, trận đấu lần này ta đã mang về nhục nhã cho học viện rồi. Không có chuyện gì, trận đấu này vốn dĩ là không thể thắng. Lựa chọn của ngươi là đúng đắn, tiếp tục theo dõi trận đấu đi. Huyền Lão hai tay bế Vương Thu Nhi rời đi, trước khi đi còn nói rằng Vương Ngôn không nên tự trách. Từ phía ngoài cửa Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi nhóm người cũng tới thăm, Vương Ngôn lão sư thì bước ra ngoài tuyên bố. Trọng tài, trận đấu này, học viện Sử Lai Khắc bỏ cuộc, lời nói của Vương Ngôn đưa ra khiến cho toàn thể khán giả phẫn nộ. Cái gì mà học viện đứng đầu đại lục đâu cơ chứ? Coi như thua cũng phải đánh một trận ra trò để bọn họ xem mới được. Nhiều khán giả ích kỷ chỉ nghĩ về cái tôi, bất quá vẫn còn rất nhiều người nắm bắt được tình hình. trận đấu này nếu đã kết thúc thì bọn họ liền đi qua xem xét trận đấu của Tinh La Học Viện với Nhật Nguyệt Học Viện. Bỏ cuộc rồi sao, mà như vậy cũng tiện, nhìn thấy dòng người rời khỏi, vung vung cây gậy một chút, dung nham và nham thạch bao phủ từ từ biến mất, thu hồi võ hồn của mình, tháo đi cái mặt nạ, chiếc áo khoác và cây gậy trượng cũng biến mất theo, trở lại thành một cô gái nhìn bề ngoài không có bao nhiêu sát thương. Nhưng có trời mới biết cô ta mạnh đến nhường nào, làm tốt lắm, vừa mới quay trở lại. Phantom liền mở miệng khen, trận đấu vừa rồi Mary đã khống chế rất tốt, bình thường đối đầu với những đối thủ điên cuồng đến thế thường sẽ rất khó để thắng. Bởi vì đối với bọn họ, chỉ có chiến thắng, còn không thì chỉ có thể là cái chết, đó là vinh dự và niềm kiêu ngạo. Cảm ơn, cơ mà xem ra chúng ta cần phải chờ đợi xem trận đấu tứ kết sẽ bao gồm những ai đây. Mary đáp trả bằng một nụ cười. Kiêu ngạo nhìn về phía ba người Dina, Ryan cùng Gray, lần này thể hiện uy phong thật sự là sảng khoái quá mà. Nhìn ba người bọn họ ủ rũ như cái bánh mốc khiến Mary tâm tình thoải mái hơn. Bọn họ không hướng về trận đấu giữa Nhật Nguyệt Học Viện với Tinh La Học Viện. Thứ mà bọn họ đang chờ đợi chỉ có ba mục tiêu. Thánh Linh Giáo, Đường Môn, và cuối cùng là Tinh Nguyệt Môn. Bọn họ đã đánh một dấu chân vào trận đấu này rồi. Bản thể tông cùng Nhật Nguyệt Học Viện sợ rằng sẽ không để mọi thứ yên ổn. Chúng ta không nên đụng chạm vào quá nhiều thứ, bất quá cái nên làm thì vẫn làm. Phantom lùi lại một bước, Maria ở bên cạnh như người chị gái cả mỉm cười nói. Cô có thể hình dung ra vòng đấu tiếp theo sẽ gồm những ai? Tinh La Đế Quốc có thể mạnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, hồn đạo khí được cải thiện rất nhiều, và chỉ có những người điều khiển tài giỏi hồn đạo khí như Nhật Nguyệt Học Viện mới phát huy được yếu tố quan trọng này. Nói cách khác, chúng ta phải chuẩn bị cho một trận hỗn chiến sao? Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng tốt, ai cũng được, thật là muốn thử quả hồn đạo đạn pháo này của ta quá. Venus vuốt ve cây đại pháo của mình cười gằn thú vị. Niềm vui của một Mechanic Master là được đem vũ khí của mình bộc phá tại đấu trường rộng lớn. Bảy người của League of Sickness đồng thời đứng dậy, hóa thành những lá bài Tarot. Bọn họ biến mất khỏi vị trí của mình, để lại sân đấu trống vắng còn dư chút hơi nóng thiêu người. Cách chương.